Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 913, chương 909 mổ tâm. Tam, không biết khi nào, Nhan Bạch bên người xuất hiện đầy đủ mọi thứ nguyên bộ giải phẫu khí giới. Này đó khí giới thoạt nhìn đều phi thường sắc bén. Mặt trên sắc bén hàn mang làm nhân tâm kinh run sợ. Cũng làm cấm nguyệt đầu quả tim từng đợt bắt đầu lạnh cả người. Cả người nổi da gà toát ra tới, Nhan Bạch. Đây là muốn sống sờ sờ mổ ra nàng tâm, không cần. Nhan Bạch, cầu xin ngươi buông tha ta, ngươi giết ta nói. Liền không có nhân vì ngươi gánh tội thay. Đúng hay không? Ta là đại gia trong mắt anh túc hoa hung thủ. Chẳng lẽ ngươi không cần ta gánh tội thay sao? Cấm nguyệt thanh âm bén nhọn. Hiện giờ nàng cảm thấy an toàn nhất chính là trại tạm giam bên trong. Nàng tình nguyện bị trở thành anh túc hoa hung thủ bị bắt giam. Cũng tốt hơn hiện tại, tỷ tỷ đang nói cái gì đâu. Bạch Bạch luyến tiếc làm tỷ tỷ gánh tội thay a, Nhan Bạch nghe Cấm Nguyệt nói. Trong mắt mang theo kinh ngạc, nhấp môi cánh, tựa hồ là cảm thấy Cấm Nguyệt ngôn luận có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì bị thương, Nhan Bạch động tác có chút chậm chạp. Nàng cầm y dùng bao tay cao su mang ở trên tay. Trong tay niết cầm giải phẫu đao cùng với khai ngực thiết bị. Lạnh băng lưỡi dao chạm vào Cấm Nguyệt trên da thịt. Nhan Bạch thanh âm mềm mại. Lần thứ hai mở miệng kia chỉ là cùng tỷ tỷ khai vui đùa mà thôi. Tỷ tỷ như thế nào có thể thật sự đâu, kia đây cũng là nói giỡn. Đúng hay không? Cấm Nguyệt thanh âm run rẩy, liền kém như vậy một chút. Nàng cơ hồ muốn thất thanh, chỉ có thể đủ khống chế được chính mình không cần sợ hãi. Hiện giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện Nhan Bạch mềm lòng. Đáng tiếc, hiện giờ Nhan Bạch, trong xương cốt mặt huyết đều là lãnh, leng keng. Tỷ tỷ đáp sai rồi. Nhan Bạch nghe Cấm Nguyệt nói, nghịch ngợm cười, hướng về phía Cấm Nguyệt chớp đôi mắt, theo sau nhìn chăm chú vào Cấm Nguyệt ngực, mở miệng tâm đâu. Ở lồng ngực trung túng cách nội, đại khái 2/3 ở vào thân thể ở giữa tuyến bên trái. 1/3 ở vào ở giữa tuyến phía bên phải. Nột, đại khái vị trí này. Nhan Bạch trong tay đao nhẹ nhàng khoa tay múa chân khu vực. Cấm Nguyệt da thịt rất non thực hoạt. Nàng là từ nhỏ đến lớn bị sủng lớn lên. Dao nhỏ chỉ là như vậy nhẹ nhàng một hoa. Liền dễ như trở bàn tay cắt mở Cấm Nguyệt làn da dưới vỏ, màu đỏ máu tươi tràn ra tới. Đem Nhan Bạch vẽ ra tới phân chia khu vực tuyến nhiễm hồng. Thoạt nhìn thấy được vô cùng, làm người ấn tượng khắc sâu. Liếc mắt một cái liền biết như thế nào phân chia trái tim nơi vị trí, a a a. Cấm Nguyệt đâu chịu nổi như vậy thống khổ. Nàng tự nhiên là chịu đựng không được. Mở to hai mắt, cả người mạo mồ hôi lạnh. Rồi lại vô pháp nhúc nhích, thanh âm đều trở nên nghẹn ngào, miệng tái nhợt, dùng sức cắn môi, tựa hồ muốn lấy này tới chia sẻ thống khổ. Miệng thượng sống sờ sờ bị Cấm Nguyệt chính mình cắn rớt một miếng thịt. Thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, hiện tại nàng loại cảm giác này là nhất đáng sợ, nằm ở trên mặt đất. Giống như là người khác dính bản thượng một miếng thịt, không có lựa chọn, không có chống cự quyền lợi. Chỉ có thể đủ bị đối phương cầm đau một chút lăng trí. Cát, bởi vì thân mình không động đậy. Nàng có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng chính mình làn da bị người dùng dao nhỏ một chút hoa. Khai, dao nhỏ xúc cảm cùng với đau đớn đều ở phiên bội. Hết thảy đều làm Cấm Nguyệt muốn chết ngất qua đi. Chính là không biết vì cái gì. Đầu dị thường rõ ràng, ngô. Xác định trái tim vị trí lúc sau. Tỷ tỷ. Ngươi nói ta bước tiếp theo nên làm cái gì? Nhan Bạch nhìn Cấm Nguyệt chật vật bất kham bộ dáng. Dùng tay nhẹ nhàng gần Nguyệt Thái Dương đầu tóc cấp gợi lên tới. Thanh âm mềm mại mở miệng, có phải hay không nên đem nó lấy ra? Hết chương.